Trời sáng, em sẽ về. Chương 7, thật mong đây chỉ là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Hề cúi đầu, hai tay nắm chặt túi mua sắm mới mua. Trong lòng đầy mớ suy nghĩ hỗn loạn, Cố Trì gọi điện cho tài xế đưa xe từ hầm ra. Anh ta dừng ở lối ra gần nhất, hai người lần lượt lên xe. Trên đường về, Cố Trì giúp cô xách đồ, mở cửa xe, về đến nhà lại sắp xếp công việc buổi chiều cho cô. Thậm chí còn đóng tiền cáp đã lâu chưa trả và bật kênh phim thần tượng cô thích. Anh càng chăm sóc tỉ mỉ, sự nghi ngờ trong lòng Giang Thiến Hề càng chắc chắn. Cuối cùng, khi Cố Trì sắp xếp xong mọi việc và chuẩn bị ra ngoài với chiếc cặp tài liệu, Giang Thiến Hề đứng sau anh hỏi bằng giọng trầm. Cố Trì, bố mẹ em đâu? Cố Trì ngừng động tác đi giày rồi quay lại nhìn cô. Thấy Giang Thiến Hề mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy suy tư, toàn thân cô căng thẳng như đang phòng thủ và tấn công cùng lúc. Như thể nếu anh dám nói dối, cô sẽ lập tức vạch trần anh. Anh nhíu mày, lòng đầy giằng xé, anh biết mình không nên giấu cô, nhưng cô vừa đến thế giới xa lạ này, anh không muốn cô phải nhận tin buồn quá sớm. Anh hy vọng có thể chờ đợi, có lẽ sẽ giảm bớt được chút đau khổ cho cô. Nhưng giờ anh biết, mình không thể giấu được nữa. Người phụ nữ thông minh này đã đoán ra, họ đã qua đời rồi. Cố Trì nhìn cô, đau lòng nói khẽ. Giang Thiến Hề bỗng thấy trước mắt chợt lóe sáng, như trời đất quay cuồng. Mất hết sức lực, cô loạng choạng vài bước, bám vào sofa bên cạnh, dùng chút sức lực cuối cùng để không ngã xuống. Khi nào? Giang Thiến Hề nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe hỏi. Mẹ đi sớm, 15 năm trước, bố mất 2 năm trước. Cố Trì đáp nhẹ nhàng, giọng đầy lo lắng. Bố mẹ vợ đều là người tốt, trước đây họ luôn đối xử với anh như con ruột. Sự ra đi của họ là cú sốc lớn đối với anh. Dù sao, họ là mối liên hệ ít ỏi giữa anh và Giang Thiến Hề trong thế giới này. Nước mắt Giang Thiến Hề trào ra. Bố mẹ mất như thế nào? Bệnh tật. Giang Thiến Hề giọng càng lúc càng nhỏ. Bố mẹ ra đi có đau đớn không? Cố Trì an ủi. Cũng ổn. Bệnh của bố mẹ đến nhanh, không chịu nhiều đau đớn. Có lẽ điều bố mẹ nghĩ nhiều nhất là về em. Việc, hậu sự. Hậu sự sao rồi? Giang Thiến Hề nghẹn ngào hỏi. Hậu sự do anh lo liệu, rất chu đáo. Em yên tâm. Cố Trì đi đến gần, muốn đỡ cô, cho cô chút sức mạnh, muốn ôm cô gái tội nghiệp này. Nhưng Giang Thiến Hề lại cúi đầu. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó nói khẽ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, Cố Trì. Sau khi nói xong, cô quay người, chậm rãi bước về phòng mình. Cô đóng cửa lại, khóa chặt, như thể chỉ có phần mới ngăn được bản thân khỏi bật khóc trong vòng tay Cố Trì. Giang Thiến Hề cắn ngón tay nghẹn ngào khóc. Thật buồn cười, giờ đây trên thế giới này không còn ai để cô ôm và khóc nức nở. Cô không còn người thân, không còn ai cả, thật sự chỉ còn lại mình cô. Cô, chỉ còn một mình, cô phải làm sao đây? Ai sẽ nói cho cô biết? Cố Trì nghe tiếng khóc trong phòng, anh đứng ngây người, một lúc lâu sau mới gọi điện cho đồng nghiệp để hủy buổi giảng chiều nay ở một trường đại học. Cố Trì tìm trong đống túi mua sắm rơi vãi trên sàn. Anh lấy ra túi thực phẩm tươi mua từ siêu thị, sau đó sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh. Cả buổi chiều, Giang Thiến Hề trong phòng khóc rất lâu, đến tối cũng không thấy động tĩnh gì. Có lẽ cô đã khóc mệt rồi. Cố Trì cúi đầu nghĩ. Nồi hầm trên bếp đang nấu canh sườn rong biển. Cố Trì không rời mắt khỏi nồi đất bốc khói, lặng người suy nghĩ. Cuộc đời thật vô thường. Trước khi Giang Thiến Hề mất tích, có một lần cô xem phim Hàn, thấy nam chính nấu canh sườn rong biển cho nữ chính. Cô cảm thấy rất lãng mạn nên đòi anh học làm để nấu cho cô. Ngày đó, anh còn trẻ, được bố mẹ cưng chiều nên không thích làm việc nhà. dù đã hứa nhưng mãi mới học được. Còn chưa kịp làm thì đến Tết, Giang Thiến Hề về quê đón Tết, còn bóp má anh nói chờ cô về rồi làm cho cô ăn. Khi đó anh đã đồng ý, nhưng không ngờ đã 21 năm trôi qua, vẫn chưa có cơ hội làm cho cô ăn. Hôm nay cuối cùng anh cũng có thể nấu cho cô một lần canh sườn rong biển. Anh coi như đã chờ được. Còn bố mẹ cô thì bao nhiêu món muốn nấu cho cô nhưng mãi không thể chờ đến. Khi bố mẹ cô qua đời, anh hiểu rõ họ tiếc nuối, đau đớn và không yên lòng đến nhường nào. Anh cũng hiểu cảm giác của Giang Thiến Hề bây giờ. Nỗi đau mất người thân, nỗi buồn không thể gặp lại, như chiếc máy nghiền thịt tàn bạo nghiền nát cả trái tim. Đau đớn đến mức dùng toàn lực khóc hét cũng vô ích. Cố Trì ngồi trong phòng ăn rất lâu, canh rong biển nguội, anh lại hâm nóng, lần lượt nhiều lần, đêm đã khuya, Giang Thiến Hề vẫn không ra. Anh lo lắng đến gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp. Anh không kiềm được sự lo lắng nên tìm chìa khóa dự phòng mở cửa. Chỉ thấy Giang Thiến Hề một mình cuộn tròn trong góc, vẫn khóc trong căn phòng tối. Cố Trì đi đến. Anh ngồi xuống rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cô. Giang Thiến Hề ngẩng đầu lên, giọng khàn vì khóc, "Em không sao, thực ra em đã đoán được. Bố mẹ em sao có thể đổi số? Sao có thể để em không tìm thấy?" Cố Trì hỏi, "Em muốn về thăm không? Anh đã chôn bố mẹ ở quê rồi." Giang Thiến Hề rơi nước mắt, cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Em không muốn về." Ít nhất bây giờ không muốn, em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô không muốn đối mặt với bia mộ lạnh lẽo, không muốn đối diện với sự thật. Cô không về nghĩa là cô vẫn có thể tự lừa mình rằng bố mẹ còn sống. Họ chỉ đi làm xa, khi nào có dịp nghỉ, cô về thăm, bố mẹ vẫn sẽ làm một bàn ăn như xưa để chờ cô. Cô vẫn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay họ. Nhớ nụ cười tươi trên gương mặt họ, thậm chí nhớ rõ ngày hôm qua khi cô ra cửa, bố giúp cô kéo vali đến đầu ngõ, bắt taxi, thậm chí còn muốn tiễn cô đến ga tàu, nhưng cô đã từ chối. Cô nói, bố về đi, trời lạnh thế, đừng phiền phức, nếu biết đó là lần cuối, cô chắc chắn sẽ để bố tiễn, để bố đưa cô đến ga. Để bố giúp cô mang hành lý, cô sẽ dùng hết sức để ôm chặt ông, nói lời tạm biệt với ngàn lời yêu thương, nói với lòng chân thành nhất. Bố, con yêu bố, nghĩ đến đây, nước mắt Giang Thiến Hề lại trào ra. Cô cúi đầu nghẹn ngào hỏi, Cố Trì, em có thể chờ một thời gian được không? Em thực sự, tất nhiên là được, anh biết em chưa thể chấp nhận ngay. Giọng Cố Trì ấm áp như có ma lực, thật dịu dàng và an ủi. Cứ từ từ, khi nào em muốn đi thì cứ nói với anh. Giang Thiến Hề không kiềm được lại cảm ơn. Cảm ơn anh, Cố Trì. Cố Trì nhìn cô, không đáp lại, anh chỉ nghĩ trong lòng. Đây là lần thứ hai cô cảm ơn anh trong hôm nay. Trước đây Giang Thiến Hề chưa từng cảm ơn anh. Cô luôn tự nhiên yêu cầu này kia. Khi anh không hài lòng, cô sẽ ôm mặt anh, ép đầu anh xuống để hôn, rồi cười tươi như muốn lấy lòng. Em yêu anh nhiều thế này, để anh giúp em chút việc nhỏ là để anh có cơ hội đáp lại tình yêu của em. Phải biết trân trọng, hiểu không? Anh luôn bị cô dùng một câu ngọt ngào dỗ dành, không có chút oán trách nào. Nhưng bây giờ, cô luôn nói cảm ơn anh. Cố Trì, đây không phải là điều anh muốn nghe. Anh đứng dậy nhẹ nhàng nói. Anh đã nấu canh sườn rong biển. Em ra ăn chút đi. Cảm ơn, em không muốn ăn. Giang Thiến Hề nói trong trạng thái uể oải. Cố Trì lặng lẽ cụp mắt. Anh không khuyên nữa. Sau đó quay người chậm rãi đi ra rồi đóng cửa phòng. Anh đi đến bếp tắt bếp ga. Lặng lẽ múc một bát canh sườn rong biển đặt trên bàn ăn. Rồi mới đi đến cửa, thay giày và rời đi. Bóng dáng của anh hòa vào màn đêm đen kịt, dần nhạt nhòa, dường như đêm đen cũng không che giấu được nỗi cô đơn của anh. mùa đông lạnh giá cũng không đóng băng được nỗi buồn trong lòng anh. Cách chương.